Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702 không miên chi dạ. Đêm nay thượng phong cảnh thực mỹ. Bầu trời còn hiểu rõ đều không đếm được ngôi sao. Đại gia có việc khó được tiến đến cùng nhau. Cho nên lưu cũng đều nhiều. Thậm chí đều đã quên. Hôm nay cũng không phải là giống nhau ban đêm. Quấy rầy một đôi tân nhân chính là không đúng. Cho nên dì vừa nghe đến nhắc nhở, vội vàng túm nữ nhi đi rồi. Những người khác cũng là giống nhau. Bất quá dì trở về phòng lúc sau, trong lòng lại có chút không yên ổn. Này hai đứa nhỏ, đều từ nhỏ không mẹ. Đối những cái đó chuyện này, hiểu không? Đặc biệt là Sở Từ, vẫn là đầu một hồi, mà này Từ Vân Liệt càng là tham gia quân ngũ, đều hai mươi mấy người, nếu quá thô lỗ, không chuẩn sẽ đem nàng kia cháu ngoại gái làm sợ. Ai, nếu không ta lại đi gõ cái môn, cùng A Tử nói hai câu, gì có chút không yên tâm mà ni Tần Trường Tố cái này nữ nhi vừa nghe, tức khắc hoảng sợ. Nhưng đừng, ngài nếu là sớm một chút nói còn hành, hiện tại cũng quá muộn. Biểu muội cùng biểu muội phu lại uống lên chút rượu, không chuẩn đã, dù sao không tốt lắm. Đúng vậy, đều do ta, hôm nay dạo hoa mắt, đều đã quên này một vụ. Này đêm nay nhưng đừng ra cái gì ngoài ý muốn a. Ta liền hy vọng hai người bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi. Dì lại nói, Tần Trường Tố mắt trợn trắng, đây chính là nàng thân mụ, không biết còn tưởng rằng Sở Từ mới là nàng sinh đâu. Hơn nữa, biểu muội trong lòng hiểu đâu, ngày thường nhìn đến lớn lên tốt nam nhân nữ nhân đều một không mở mắt, giống cái tháo hán tử dường như, đối chuyện đó nhi tuyệt đối minh bạch thật sự, quan trọng nhất chính là... Nàng kia thư phòng, góp nhặt không ít kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình yêu tiểu thuyết. Nàng cũng xem qua, bên trong có chút nội dung, chính là sẽ làm người mặt đỏ nóng lên. Này một đêm, chú định là gì không miên chi dạ. Bất quá giờ phút này Sở Từ nhưng không gì tưởng như vậy, nũng nịu. Cửa này một xuyên. Nhìn Từ Vân Liệt ánh mắt nháy mắt liền nhiều vài phần lửa nóng. Từ Vân Liệt dù sao cũng là cái nam nhân, vẫn là cái uống xong rượu say khướt nam nhân. Lúc này càng như là một con săn thú sư tử. Nơi nào còn có ngày thường kéo kéo tay nhỏ liền lời lẽ chính đáng bộ dáng. Trực tiếp đem người khiêng tới rồi trên giường. Nhàn nhạt ánh đèn, thoải mái hoàn cảnh, làm Từ Vân Liệt cả người đại não đều ngốc, chỉ cảm thấy Sở Từ đột nhiên giống cái dễ toái mà mỹ lệ búp bê sứ. Làm hắn nhẹ nhàng một chạm vào đều nhịn không được khẩn trương, ngừng thở, rồi lại nhịn không được muốn cẩn thận tra tấn. Ta nghe người khác nói có chút đau. Từ Vân Liệt cả khuôn mặt đều là hồng. Soái khí khuôn mặt đẹp thực, Sở Từ sừng sốt một chút, tay còn túm hắn cổ áo, khóe miệng hơi hơi một câu, rối tung tóc dài phô dựng ở gối đầu thượng, tóc đen quấn quanh, trong mắt hiện lên một tia ý cười cùng ôn nhu. Nghe người khác nói, ngươi hỏi ai? Hùng Xuân Nhi, Từ Vân Liệt có chút cuộn bách, Sở Từ khóe miệng chịu chịu, ngốc tử. Lão Hùng kia tính tình, không dùng được bao lâu là có thể đường hoàng mỗi người đều biết. Ngươi chờ xem, Thẩm đại ca ngày mai xem ngươi ánh mắt khẳng định không bình thường. Từ Vân Liệt mày nhảy dựng. Hắn không tưởng nhiều như vậy, thật sự là bọn họ huynh đệ mấy cái. Hùng Xuân nhất có kinh nghiệm mà ni, loại sự tình này dùng đến hỏi người khác sao? Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Sở Từ lại nói, tay nhỏ ở hắn bên hông một hoa. Từ Vân Liệt trong miệng lẩm bẩm một chút, Thật ra mà nói, hắn liền heo cũng chưa gặp qua. Những năm gần đây, quanh thân đều là nam nhân. Thấy hắn biểu tình, Sở Từ tức khắc hiểu rõ. Đột nhiên dùng sức một túm, một cái xoay người ngồi ở Tử Vân Liệt trên người. Ta dạy cho ngươi a. Kiếp trước không ít bồi các huynh đệ ở nhà thổ lêu lổng. Nàng là không trải qua gì, nhưng nhìn quá a, như thế nào câu dẫn nam nhân, như thế nào ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, cũng không phải sẽ không. Hết chương.